ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 20. Đừng nói giỡn, đây chính là Lạc sư muội lấy dũng khí tự mình xuống bếp làm cho ta đồ ăn. Tuyệt đối không có khả năng khó ăn. Trần Khuynh Địch một bên nuốt đồ ăn, một bên hạ quyết tâm nói. Sư huynh, Lạc Tương Tư không biết vì sao vẻ mặt kinh hoàng nói. Thực ăn rất ngon sao? Đương nhiên, nhìn xem Lạc Tương Tư lo lắng thần sắc, Trần Khuynh Địch chính là trong lòng căng thẳng. Đáng chết, là nét mặt của mình quá giả sao? Lạc sư muội còn giống như là phát giác được bản thân miễn cưỡng. Không được, nhất định phải thể hiện ra bản thân ăn rất ngon lành dáng vẻ mới có thể. Nếu không thì phí công nhọc sức. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch cắn răng một cái, dậm chân một cái, tâm hung ác, quơ lấy một bát đồ ăn liền bắt đầu nuốt ngấu nghiến lên. Thực ăn rất ngon, ô ô ô ô. Lạc Tương Tư ngoặc kép chấm than, nhìn xem cả khuôn mặt đều vùi vào trong bát cơm Trần Khuynh Địch. Lạc Tương Tư từ trong thâm tâm cảm nhận được rung động. Cái này triển khai không đúng, vì sao lại ăn ngon? Rõ ràng mình đã phát huy trọn vẹn bản thân xử lý tri thức, cố ý đem đồ ăn làm được đặc biệt khó ăn a. Không có lý do sẽ ăn ngon mới đúng a. Sư huynh, không đợi Lạc Tương Tư làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, nàng liền thấy Trần Khuynh Địch chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình, hai mắt chậm rãi chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Ngươi rơi lệ sư huynh, đây là bởi vì thật sự là ăn quá ngon, để cho ta quá cảm động, có muốn hay không khoa trương như vậy a? Lạc Tương Tư hoài nghi nhìn xem trên bàn dài đồ ăn, đột nhiên nắm lên đũa cũng kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, hỏng bét, không ra, không nghĩ tới Lạc sư muội thế mà sẽ làm như vậy. Bình thường làm hắc ám nấu ăn muội tử không phải là tuyệt đối không nếm tự mình làm đồ ăn sao? Trong lúc nhất thời, Trần Khuynh Địch sắc mặt lần thứ hai bắt đầu biến hóa lên. Vốn dĩ bản thân liền thổi phồng đến mức đặc biệt miễn cưỡng. Nếu để cho Lạc Tương Tư phát hiện mình kỳ thật là ở lừa gạt nàng, bản thân lời nói dối có thiện ý, chỉ sợ ngược lại sẽ lên hiệu quả ngược. Nếu là phát triển đến cái kia một bước, cũng chỉ có thể liều mạng xin lỗi, thực sự không được, liền chủ động dạy Lạc sư muội làm đồ ăn a, hy vọng có thể đền bù một chút. Ngay tại Trần Khuynh Địch sinh ra ý nghĩ như vậy thời điểm, Lạc Tương Tư cũng là dồi dào cảm thụ một phen thức ăn của mình làm. Sau đó nàng liền lâm vào thật sâu nghi hoặc, không sai a, là làm phải đặc biệt khó ăn a. Vì sao sư huynh sẽ cảm thấy ăn ngon liệt? Lạc Tương Tư chau mày, ngẩng đầu nhìn Trần Khuynh Địch một cái. Giờ khắc này, gia gia ngày xưa dạy bảo trong lòng nàng bắt đầu vang vọng. Gia gia, Tương Tư, cháu gái của ta a. Một bộ này cố ý làm đồ ăn khó ăn chiến thuật, ở tuyệt đại bộ phận tình huống phía dưới đều có thể đưa đến không giống bình thường kỳ hiệu. Nhưng chỉ có ở một đám tình huống phía dưới sẽ không công mà lui. Vậy sẽ là của ngươi đối tượng. Trên thực tế là một mùi vị gì đều không nếm ra được vị si. Lạc Tương Tư ngoặc kép chấm than, nguyên lai là dạng này a. Không sai, khó ăn như vậy đồ ăn đều có thể nói ăn ngon. Giải thích sư huynh nhất định là một vị si. Cái này thật sự là quá đáng thương. Lạc Tương Tư nhìn xem biểu lộ kỳ quái Trần Khuynh Địch, càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, chợt lại nhìn một chút trên bàn dài đồ ăn. Rõ ràng sư huynh chính là một vị si, bản thân còn làm ra loại chuyện này, thật sự là quá không nên. Lúc này liền theo sư huynh lại nói a. Thế là Lạc Tương Tư gật đầu một cái, hướng về phía Trần Khuynh Địch lộ ra nụ cười sán lạn. Sư huynh nói không sai, xác thực ăn thật ngon đấy. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, what? Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy mình cùng Lạc Tương Tư tầm đó xuất hiện một đầu không thể vượt qua khe rãnh, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng tới. Khó ăn như vậy, đồ ăn không có lý do gì sẽ cảm thấy ăn ngon mới đúng à? Không không không, cuối cùng Lạc sư muội như vậy lan tâm huệ chất, làm sao có thể sẽ làm ra khó ăn như vậy đồ ăn? Trần Khuynh Địch mình cũng là biết làm cơm, cho nên nàng rất rõ ràng, làm đồ ăn thời điểm trên cơ bản đều sẽ đơn giản nếm thử, bảo đảm vị đạo cùng mong muốn phải một dạng. Cho nên đại chúng trong tưởng tượng hắc ám xử lý từ trên lý luận mà nói nhưng thật ra là rất khó tồn tại, trừ phi làm đồ ăn người kia. Thì ra là thế, là như thế này à? Chân tướng chỉ có một cái, nhất định là bởi vì Lạc sư muội căn bản nếm không ra vị đạo đến, lúc này mới ảnh hưởng đến nàng phát huy. Đúng, Lạc sư muội là một cái vị si à. Giờ khắc này Trần Khuynh Địch cùng Lạc Tương Tư cùng nhìn nhau, cuối cùng đồng thời lộ ra một vòng hư ảo mỉm cười. Trần Khuynh Địch không nghĩ tới Lạc sư muội hay là cái vị a, đây cũng là hiểu rõ hơn nàng một điểm a. Ngô Ân, loại chuyện này cũng không thể vạch trần, sau đó cũng phải chú ý một chút mới là. Về phần làm đồ ăn khó ăn, Ân, làm đồ ăn khó ăn trình độ nào đó cũng là một loại manh điểm nha. Không quan hệ, không quan hệ. Lạc Tương Tư, không nghĩ tới sư huynh thế mà còn là vị si a. Nghĩ như vậy, ta lần này cố ý đem đồ ăn làm được khó ăn, sau đó còn trái lương tâm lừa gạt sư huynh, thật sự là hơi quá đáng. Ngô, lần sau mình nhất định muốn xuất ra bản lĩnh thật sự đến, để sư huynh nếm thử chân chính ăn ngon đồ ăn mới được. Khụ khụ, sư huynh, cơm này đồ ăn thực ăn rất ngon đây. Đúng vậy a, ha ha ha, nếu có thể lần sau ta làm tiếp cho sư huynh ăn thế nào? Ngoặc kép, tốt thế là, vào lúc ban đêm cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Trần Khuynh Địch cùng Lạc Tương Tư đều mang tâm tư, cứ như vậy ăn trong một đêm ba món ăn một món canh. Tỉnh hồn lại thời điểm, hai người đã là đầu hỗn loạn, tinh thần uể oải. Ta ngủ trước, sư muội ngươi tự tiện. Lạc Tương Tư giường ngủ, Trần Khuynh Địch ngủ trên sàn nhà. Đủ loại trên ý nghĩa đều đã tình trạng kiệt sức, hai người rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Tích, hệ thống nhắc nhở, mà cùng lúc đó, Văn Nhược gặp qua Thái tử Điện Hạ. Ở trong Đông Cung, mới vừa từ Tây Cương Đảo trở về Văn Nhược rất nhanh được Thái tử triệu kiến. Thế nào? Thái tử khá là kích động nhìn xem Văn Nhược, gằn từng chữ hỏi, bất quá khi nhìn đến cô đơn một người Văn Nhược về sau, ánh mắt của hắn lại là ảm đạm, mà quả nhiên, chỉ thấy Văn Nhược khá là áy náy chắp tay, mở miệng nói, thuộc hạ có phụ điện hạ trọng thác, không có thể nói phục bái hòa giáo cùng thánh nữ điện hạ. Hầu, thái tử thở dài, tựa lưng vào ghế ngồi. Quả là thế sao, vốn chỉ là thử thời vận. Bất quá thực như trong dự liệu phát triển vẫn là để hắn rất là tiếc nuối. Văn Nhược lòng đầy căm phẫn nói, cái kia Doanh Phượng Tiên thật sự là quá cuồng vọng. Còn công bố bản thân thích làm nhất sự tình, chính là đối những cái kia tự cho là đúng người nói không? Thái tử, ngoặc kép, lời này làm sao nghe vào quen tai như vậy đây? Ngoặc kép, cũng được, nếu bái hỏa giáo không ủng hộ, vậy liền không ủng hộ a. Thái tử một lần nữa nhô lên lưng eo, hai mắt nhắm lại, lộ ra mấy phần ngông cuồng. Dù vậy, bản cung kế hoạch cũng sẽ không thay đổi. Bây giờ hồi tưởng lại, 100 năm trước lần kia tạo phản đối thái tử mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Thất bại còn chưa tính, mấu chốt là sau đó thế mà bị phạt 3 tháng tiền xài vặt. Bởi vì cái này, thái tử ròng rã 100 năm đều ở triều thần trước mặt không ngẩng đầu lên được. Mặt mũi này đều ném đến toàn thế giới. Cho nên lần này thái tử có càng thêm hoàn thiện kế hoạch cùng càng thêm chuẩn bị đầy đủ. Trọng yếu hơn chính là, thân làm thái tử hắn biết rõ một chút ngoại nhân chỗ không biết bí ẩn. Kia liền là gần nhất có quan hệ, đại càn thánh thượng long thể không được tốt, truyền văn. Cũng không phải là từ không sinh có. Không sai, cho nên ta võ chiêu không lại song phát muốn tạo phản rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục